Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, mang theo đàn thú quá cảnh. Bởi vì tam cổ bộc phát, cổ đại thiếu phạm cái sai lầm, nhưng mà, tại thu phục thú vương lệnh thời điểm, lại xuất hiện tình huống đặc biệt. Cuối cùng, Thái Huyền Pháp Khí dung hợp thành công, đến tận đây, thượng cổ tứ thần pháp khí đều bị hắn một người thu hoạch được. Thế nhưng là, tại thú vương lệnh kia tràn ngập mập mờ gió xuân không gian bên trong, Túc Sa U Nhiên sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề phục trên đất, yêu mị trên mặt có người hận ý, không có khôi phục ký ức trước, nàng biết mình thất thân. Dù là đối diện trung xuân độc cổ mộc cũng hơn nửa là tự nguyện. Nhưng hôm nay, ký ức khôi phục, trở thành cao cao tại thượng nữ vương, lại lần nữa bị cái này nam nhân xâm phạm. Hơn nữa còn là cùng một loại phương pháp, thực tế không để cho nàng có thể tiếp nhận. Ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Túc Sa U Nhiên trong lòng càng không ngừng nói. Đối cổ mộc hận đã đạt tới cực hạn, nhưng mà, lại một lần phạm phải sai lầm cổ đại thiếu. Giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh, biểu hiện trên mặt cũng là dị thường xoắn xuýt. Trong lòng không ngừng khiển trách tới thú vương lệnh khí linh. Người hố chết ta, khí linh không nói gì. Ở thời điểm này, nó lựa chọn trầm mặc, bất quá lại là bất đắc dĩ nghĩ đến. Người mang nữ nhân tiến đến. Ta còn tưởng rằng ngươi biết ký kết khế ước mang đến mặt trái hiệu quả. Cái này có thể trách ta sao? Gạo nấu thành cơm, còn nấu hai lần, đã không thể thay đổi. Thế là, cổ đại thiếu rất nam nhân nói ra. Cái này, dù sao không phải lần đầu tiên. Ta nói qua, ta sẽ phụ trách. Túc Sa U Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Bồng phát hạ trong mắt sáng bộc lộ ra một vòng âm trầm. Sơ qua, chỉ nhìn nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó lạnh lùng nói. Ngươi làm sao phụ trách? Là cưới ta sao? Vẫn là để ta làm thiếp? Cổ mộc nhìn xem nàng. Chân thành nói. Có thể. Túc Sa U Nhiên khí toàn thân run rẩy. Con hàng này thật đúng là dự định để cho mình cho hắn làm thiếp. Nghĩ hay lắm. Các loại bản vương khôi phục thực lực. Chuyện thứ nhất liền giết ngươi. Cổ mộc ôm Túc Sa U Nhiên từ thú vương lệnh bên trong đi ra. Sau đó đem pháp khí thu nhập trong không gian giới chỉ. Bất quá trong ngực mỹ nhân nhi lại tại giấy ruộng lấy nói. Thả ta xuống. Chính ta sẽ đi. Không có việc gì. Ta không mệt. Cổ mộc vẫn ôm nàng. Tình cảm trợ thủ sinh tử ấn khí linh nói. Chính mình tổn thương nàng một lần, lại tổn thương lần thứ hai, không thể lại vô tình. Dạng này tính là một loại phụ trách thái độ đi. Túc Sa U Nhiên dãy rủa không có kết quả, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lại một lần bị cái này nam nhân cho xâm phạm, để nàng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Bất quá, với tư cách quỷ mị tộc nữ vương, đương nhiên sẽ không như thế vô cớ làm lợi hắn. Cho nên, trước ẩn nhẫn, trước khôi phục thực lực, đợi đến lúc nào mạnh hơn hắn, chính là hắn tử kỳ. Giống cổ mộc ôm Túc Sa U Nhiên mới vừa từ thú vương lệnh đi ra. Nguyên bản phục trên đất ngàn vạn yêu thú khi nhìn đến pháp khí biến mất. Nhào nhào hướng về phía cái trước gầm nhẹ, bất quá thanh âm bên trong có một tia e ngại. Xem ra, bọn hắn đã đem ta xem như thú vương. Cổ mộc sán lạn cười một tiếng, sau đó thần thức câu thông thú vương lệnh cùng những này đám yêu thú bắt được liên lạc. Đã có thể khống chế yêu thú, hắn đương nhiên muốn đem những này huyền thú đều đưa đến hoang đảo căn cứ. Từ đó gia cố đối kháng quỷ mị tộc lực lượng, ngắn ngủi câu thông qua đi. Cổ mộc ôm Túc Sa U Nhiên rời đi vạn thú cốc. Khi hắn vừa mới rời đi về sau. Trong cốc tiếng giống rung trời, sau đó từng đầu huyền thú lao ra, số lượng chừng mấy vạn con, hình thành khó gặp đại thú triều. không tốt, thú triều đột kích, móa nó, xong đời. Thân ở cốc bên ngoài rất nhiều võ giả thấy thế, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, sau đó chật vật hướng về sơn cốc căn cứ quân sự chạy trốn. Mà tại không xa, trấn thủ sơn cốc trên tường thành càng là trống trận vang lên. Vô số binh sĩ trận địa sẵn sàng, bất quá nhìn thấy mấy vạn con huyền thú, nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn ở đây làm giá trị nhiều năm, thú triều gặp qua không ít lần, nhưng quy mô lớn nhất vẻn vẹn ngàn con, mà lại đa số dã thú, lúc nào gặp qua thuần một sắc huyền thú thủy triều. Trấn thủ nơi đây thế tục quân đội có 10 vạn, đối mặt mấy vạn có thể so với võ vương huyền thú. Căn bản không cần thủ, tất phá không thể nghi ngờ. Tuy là như thế, một thế tục tướng quân đứng tại quân sự trên tường thành, lộ ra bội kiếm, trên mặt có một vòng kiên quyết, trầm giọng nói, tử thủ đến cùng, ai cũng không cho phép lui. Vâng. Đối mặt cường hãn thú triều, binh sĩ nhao nhao gầm thét, giơ lên vũ khí của mình. Bọn hắn là quân nhân sứ mệnh chính là thủ hộ. Két, nhưng mà, ngay tại binh sĩ cùng tướng quân đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, phía dưới to lớn cửa thành đột nhiên mở ra. Trấn thủ đại tướng thấy thế, lập tức giận dữ hét, là ai dám can đảm tự mình mở cửa thành ra? Tướng quân mau nhìn, phía dưới có hai người. Một phó quan chỉ vào tường thành hô hào. Tướng quân cúi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở trước cửa thành đứng một cái nam tử, mà trong ngực hắn thì ôm một nữ nhân. Cổ Mộc ôm Túc Xa U Nhiên dùng thần thức đem cửa thành mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, hướng về phía tên tướng quân kia nhếch miệng cười cười. Sau đó mở rộng bước chân đi vào. Tại hắn vừa mới đi vào về sau, mấy vạn con huyền thú đã gào thét mà đến. Hắn thế có thể nói chấn thiên động địa. Xong, cửa thành mở rộng, căn bản không có năng lực phản kháng. Tướng quân lập tức tâm lành lạnh, cũng biết chính mình ngay cả tượng trưng ngăn cản đều làm không được. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn triệt để mắt trợn tròn, để tất cả binh sĩ cùng võ giả cả đời đều khó mà quên được. Chỉ thấy nguyên bản khí thế hừng hực chạy tới vô số huyền thú, đi vào trước cửa thành đột nhiên thả chậm bước chân, sau đó có đầu không nhớ đi vào cửa thành. Loại tình huống này thật giống như một đám nhân loại tại xếp hàng đi vào cửa thành. Thậm chí bọn họ so với nhân loại còn quy củ, lúc tiến vào tuyệt không chen ngang. Đến phiên ai, ai đi vào, cuối cùng xếp thành một hàng hình thành đại trường long. Tướng quân cùng binh sĩ cùng những cái kia võ giả thấy thế, từng cái hóa đá tại chỗ. Để bọn hắn càng giật mình là, tiến vào trong căn cứ quân sự huyền thú vẫn chậm rãi bước hành tàu, tuyệt không tán loạn, thẳng đến đi ra vạn thú cốc. Bên trong công trình một chút cũng không có phá hư, mà lại kia nuôi nhốt gia cầm, tại cách đó không xa gà mái, vậy mà không có bị bắt giết, liền ngay cả trong căn cứ mấy vạn đại quân cũng hoàn toàn bị không nhìn. Đây rốt cuộc là yêu thú, vẫn là nhân loại? Mấy vạn huyền thú trùng trùng điệp điệp rời đi vạn thú cốc. Thủ thành tướng quân cùng 10 vạn binh sĩ từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Những này yêu thú một khi bị khống chế, vẫn là vô cùng nghe lời. Cổ Mộc đi ở trước nhất, thần thức khuếch tán, nhìn thấy những cái kia huyền thú nghe theo chính mình chỉ lệnh không có thương tổn người, rất là rất vui mừng. Túc Xa U Nhiên nằm trong ngực hắn, trong lòng cười lạnh nói, cùng tộc ta binh sĩ so ra kém xa. Thời gian một ngày, Định Châu Đông cảnh triệt để vỡ tổ. Bởi vì vạn thú cốc bên trong xuất hiện mấy vạn huyền thú, mà lại không thương tổn người, không phá hư, thật giống như quân đội như vậy. Kỷ luật nghiêm minh đi vào thủ kiếm thành truyền tống trận chỗ. Kiếm tông chủ, quấy rầy, mấy vạn huyền thú lần lượt bị truyền tống đến Đông Châu. Cổ Mộc lúc này mới hướng về Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Bất Phàm cùng Kiếm Tông rất nhiều cao tầng ôm quyền nói, sau đó nắm Túc Xa U Nhiên tay đi vào truyền tống trận. Đợi ngày khác rời đi về sau, Kiếm Bất Phàm cùng Tiêu Như Thủy các loại cao tầng khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Quá mạnh, võ cuồng vậy mà có thể khống chế mấy vạn huyền thú. Dù là một tông chi chủ, tại mắt thấy vừa rồi mấy vạn huyền thú hùng vĩ tràng diện, cũng là lòng còn sợ hãi, cũng là bị chấn động khó mà phụ ra. Về phần những cái kia ở lại thủ kiếm thành võ giả cùng bình dân bách tính liền lại càng không cần. Phải nói, mấy vạn huyền thú quá cảnh, gây nên oanh động to lớn. Khi chúng nó xuất hiện lần nữa tại Đông Châu, đồng dạng cũng là rung động Dược Sơn Tiết Giật Hải cùng Dược Đường đệ tử. Cổ đại thiêu dẫn mấy vạn huyền thú, tuyệt đối biêu hãn tới cực điểm. Mấy vạn huyền thú từ Đông Châu bị truyền tống đến hoang đảo căn cứ. Cổ Mộc dựa vào ngũ hành chân nguyên, đơn độc tại cái nào đó khu vực mở ra sơn lâm. Đưa chúng nó an trí tại đây, làm tốt những này về sau. Hắn mang theo Túc Xa U Nhiên tiến vào tạo vật chi thành. Ngoài ý muốn nấu hai lần cơm, thân là nam nhân, nhất định phải phụ trách. Cho nên tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp cùng Long Linh thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hy vọng có thể đạt được hắn lý giải. Thế nhưng là, khi hắn mới vừa tiến vào tạo vật chi thành, Túc Xa U Nhiên lập tức mừng rỡ như điên, kìm lòng không được bật thốt lên. Thật là nồng nặc thiên địa thuộc tính, thật cường hãn trọng lực. Cổ Mộc biết nàng là lần đầu tiên tiến vào, thế là cười đem tạo vật chi thành công năng nói cho nàng. Mà cái sau nghe xong trong con ngươi lóe ra kích động. 18 tầng bên trong có 50 lần trọng lực, 50 lần thời gian gia tốc. Nếu như mình có thể leo lên cấp độ này tĩnh tâm tu luyện, dùng không được trăm năm liền có thể đem tu vi đạt tới đỉnh phong. Túc Xa U Nhiên kích động không thôi, sau đó nói ra, Cổ Mộc, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Có thể, bất quá chờ đem ngươi hai ta người sự tình xử lý xong, lại tu luyện cũng không muộn. Chúng ta không có sự tình, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không cần đối ta phụ trách, chỉ cần có thể để ta ở đây an tâm tu luyện liền tốt. Túc Xa U Nhiên nói, quấn lấy Cổ Mộc là vì thu hoạch được càng nhiều dược liệu đến đề cao thực lực. Bây giờ phát hiện tạo vật chi thành loại này luyện cấp thánh địa, nàng đương nhiên không muốn lại cùng cái này đáng ghét nam nhân cùng một chỗ, mà là nhanh tu luyện, khôi phục thực lực, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả. Cổ Mộc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ, cho tới nay hắn rất xoắn suýt để người ta nấu hai lần. Thân là nam nhân nên phụ trách, bây giờ nữ nhân này lại nói không cần chính mình phụ trách, quả thực chính là cầu còn không được a. Thấy được chưa, chính nàng nói, ta không có ép buộc nàng. Cổ Mộc ở trong lòng hướng về sinh tử ấn khí linh nói. Mà cái sau lắc đầu, nói, nữ nhân ngu ngốc, đem thân thể cho một cái nam nhân, lại không muốn phụ trách, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Túc Xa U Nhiên bị Cổ Mộc đưa vào 18 tầng, bắt đầu tu luyện. Về phần cổ đại thiếu, cũng coi như chân chính giải thoát. Bất quá hắn cũng lập tức rời đi, mà là đứng ở chỗ này lẳng lặng nhìn nửa ngày, thẳng đến xác định thanh y có thể tiếp nhận 50 lần trọng lực, lúc này mới yên tâm rời đi. Cảm thấy được cái kia đáng giận nam nhân rời đi về sau, Túc Xa U Nhiên khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh. Sau đó âm thầm nói ra, Cổ Mộc, ngươi chờ, bản vương một khi khôi phục lại tôn giả, ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Cổ Mộc hai lần trúng độc, hai lần đẩy ngã Túc Xa U Nhiên, để nữ nhân này hận thấu xương. Dù sao nàng là trên vạn người nữ vương, một lần lại một lần bị xâm phạm, so giết nàng còn càng thêm thống khổ. Nhưng mà, đối với đây, Cổ Mộc không biết chút nào, vẫn cho rằng nữ nhân này vẫn là thần kinh thô thanh y. Còn đang suy nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn hay không phụ trách đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.